Chương 633, 633, nhân sinh thật kỳ diệu. Ninh Hoan tâm thế nhưng là còn nhớ rõ người kia, cái kia bị Tạ Ngọc Điệp nhớ mãi không quên thật lâu người. Chẳng lẽ hai người bọn họ có thể có cái gì cố sự lúc này? Ninh Hoan tâm cả khuôn mặt bên trên viết đầy hai cái chữ to bắt quái. Hắn nghe được Ninh Hoan tâm tra hỏi, Tạ Ngọc Điệp đột nhiên trừng mắt nhìn, nhẹ giọng nói, đúng rồi, ta còn không có nói cho ngươi hắn ID tên đầy đủ đi. Hắn ID gọi Trường An Đêm Tuyết. Trường An Đêm Tuyết rất văn nghệ sao? Chờ một chút, Ninh Hoan tâm đột nhiên trừng mắt nhìn, Trường An sẽ không là Hứa Trường An A, trên đời này nào có trùng hợp như vậy sự tình A. Đúng rồi, có phải là rất khéo A, Hứa Trường An tên kia vô thanh vô tức, không nghĩ tới là cái trò chơi cao thủ. Tạ Ngọc Điệp tại khách sạn nhìn thấy Hứa Trường An thời điểm thật sự giật nảy mình đâu. Đương nhiên, Hứa Trường An ngay lúc đó biểu lộ hẳn là so Tạ Ngọc Điệp còn đặc sắc. Hắn về Hiến Kinh QNZ có một đoạn thời gian, tổn thất tu vi QNZ cơ bản khôi phục. Ngày đó nhàn rỗi nhảm chán lên một lần trò chơi, ai biết liền gặp bọn hắn công hội hội trưởng, nghe nói tại Hiến Kinh có cái họ Phờ Lìn hội gặp mặt, nghĩ đến mình lần trước thất ước rất không có ý tứ. Hứa Trường An đáp ứng hội trưởng tới tham gia hội gặp mặt, chủ yếu là muốn cùng trong công hội các huynh đệ tỷ muội nói một câu thật xin lỗi. Ai biết, lại bị hắn đụng phải Tạ Ngọc Điệp. Hai người trước kia vừa thấy mặt đã cãi nhau, cái này còn là lần đầu tiên phát hiện có cộng đồng yêu thích. Nhân sinh thật kỳ diệu. Ninh Hoan Tâm đứng ở một bên cười nhẹ lấy nói nhỏ một câu. Đu nở dê vở ơ y a, Tạ Ngọc Điệp nhẹ gật đầu. Ta trước kia đi, không thể nói chán ghét Hứa Trường An, nhưng là cu nở dê tuyệt đối không thích hắn. Nhưng là hiện tại ngươi liền thích hắn. Ninh Hoan Tâm ở một bên mặt ma y hơn nở hơn hỏi một câu. Không, không có, không phải. Tạ Ngọc Điệp lập tức liều mạng lắc đầu, khẩn trương giải thích, ta chính là không nghĩ tới, thật sự là người không thể xem bề ngoài, Hứa đại sư lại còn chơi game hơn nữa còn đánh rất tô tờ, cái này thần giới thật thần kỳ, thế giới này là rất thần kỳ. Ninh Hoan Tâm nhẹ gật đầu, vô cùng đồng ý Tạ Ngọc Điệp. Đừng nói chúng ta thấy không rõ người bên cạnh, có đôi khi khả năng, chúng ta liền bên cạnh mình là người hay quỷ, là yêu là ma, cũng không biết. Hứa Trường An sự tình là việc nhỏ xen giữa, Ninh Hoan Tâm thu thập xong đồ vật, rồi cùng Tạ Ngọc Điệp cùng một chỗ xuống lầu. Tốt, ta chuẩn bị xong, chúng ta đi trước quán cà phê đi. Ninh Hoan Tâm cùng Lâm Sở định ngày hẹn địa phương là một cái rất yên tĩnh quán cà phê. Cái này quán cà phê là Lâm Sở tuyển, rất hiển nhiên, nàng là khách quen của nơi này, chờ Tạ Ngọc Điệp cùng Ninh Hoan Tâm đến thời điểm. Lâm Sở người đã sớm ngồi ở đâu bên trong? Tiểu Di Tạ Ngọc Điệp vừa vào cửa liền thấy Lâm Sở thân ảnh, lôi kéo Ninh Hoan Tâm liền đi qua. Lâm Sở thoạt nhìn cũng chỉ 27-28 tuổi, người rất khô luyện xinh đẹp, xuyên một thân trang phục nghề nghiệp, trên mặt hóa nhàn nhạt trang dung. Sở Sở tỷ. Lần thứ nhất gặp mặt, Ninh Hoan Tâm mỉm cười hướng về phía Lâm Sở nhẹ gật đầu. Hở một bên Tạ Ngọc Điệp nghe được Ninh Hoan Tâm xưng hô, lập tức trừng mắt nhìn, quay đầu nhìn Ninh Hoan Tâm, ngươi gọi thế nào nàng Sở Sở tỷ? Vậy ta không phải không duyên cớ so ngươi nhỏ đồng lứa ta không được Tạ đại tiểu thư cảm thấy mình rất ăn thiệt thòi. Vậy ngươi cũng gọi là ta Sở Sở tỷ, ta cu nở dê so với các ngươi lớn hơn không được bao nhiêu, những năm này đều muốn bị ngươi gọi thành lao thái bà. Lâm Sở lúc này ở một bên nhàn nhạt mở miệng, nàng cùng mẫu thân của Tạ Ngọc Điệp Lâm Tĩnh là thân thích, dư A theo bối phận, Tạ Ngọc Điệp vẫn luôn bảo nàng tiểu di. Bất quá kỳ thật Lâm Sở đối xưng hô cũng không phải là như vậy quá để ý, xưng hô giống như danh tự, đều chỉ là một cái danh hiệu mà thôi. Rạng sáng 6 chương hoàn tất.